Hầu gái của ác quỷ, chương 72 đến 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, ba thật vui vì con vẫn còn sống 2 năm nay, ngày nào ba cũng nhớ con. Gương mặt quản gia Kim rõ vẻ rạng rỡ, ông cùng Thiên Thiên ngồi ở vườn hoa trò chuyện, nhưng mà con thật sự đã quên hết những chuyện trong 2 năm nay rồi sao? Ông lại hỏi, đúng vậy, cô gật đầu, con chỉ nhớ những chuyện trước khi bị mất trí nhớ thôi. Cô buồn rầu nói, thôi dù gì con cũng đã trở về. Người ba nuôi này vô cùng hạnh phúc, ông nắm lấy bàn tay cô vỗ nhẹ, nhìn cô đầy yêu thương. Thiên Thiên cũng rất vui mừng khi gặp lại ông, ngoài ba mẹ ruột đã chết của cô ra, thì ông chính là người thương yêu cô nhất. Từ nhỏ đến lớn, cô cũng do một tay ông nuôi lớn và dạy bảo. Hai người họ đã từ lâu xem đối phương như chính con gái và ba mẹ ruột của mình. Quản gia Kim từ khi rất trẻ đã đến biệt thự làm việc. Ông vì công việc mà bỏ quên chuyện lập gia đình, nhưng may thay có Thiên Thiên bên cạnh ông ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã thấy vô cùng có cảm tình với đứa trẻ này. Cuộc sống của ông bây giờ cô chính là người quan trọng nhất. Thiên Thiên nhìn ông mà nhớ lại những chuyện xưa trong lòng không ngừng cảm ơn ông. Cô vẫn nhớ như in đêm hôm đó, đêm mà cô gặp ông. Trước đêm đó chính là ngày ba mẹ cô bị sát hại. Cô may mắn được một người cứu thoát khỏi trận tàn sát đó nên may mắn thoát chết. Lang thang ngoài đường mấy ngày không nơi nương tựa, vào cái đêm mưa gió bão bùng, cô co ro vì lạnh ngồi trước cổng một ngôi biệt thự lớn. Bỗng nhiên có một người đàn ông tiến đến hỏi cô, cháu gái à, mưa gió thế này, tại sao cháu lại ngồi đây? Quản gia Kim tay cầm ô cúi người xuống nhìn đứa trẻ ngồi cúm rúm trông rất tội nghiệp. Ông lo lắng hỏi, mặc dù nghe ông hỏi nhưng đứa trẻ vẫn không trả lời. Cô đưa mắt sợ hãi nhìn ông, cả người run lên. Tận mắt chứng kiến cảnh gia đình bị giết, đứa trẻ này tất nhiên sẽ luôn trong trạng thái không bao giờ yên giấc. Quản gia Kim thấy thế liền ngồi xuống trước mặt cô. Không sao đâu, cháu không cần phải sợ. Ta là người tốt, ông nhẹ nhàng nói. Đứa trẻ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt sắc bén quan sát ông một lượt. Khi thấy giỏ đồ ăn trong tay ông, đứa trẻ chợt nuốt nước bọt miệng chép một cái. Cô suốt bao ngày qua vẫn chưa có thứ gì vào bụng, cộng với việc dầm mưa đã lâu, nên khi cất tiếng nói vô cùng yếu ớt. Đói, giọng nói run run vang lên, quản gia Kim thấy thế liền nhìn cô mỉm cười, vậy cháu theo ta về nhà, ta sẽ cho cháu ăn. Nhà, đứa trẻ bỗng dưng hoảng loạn, nhà sao, cô chợt nhớ đến gia đình của mình, lại trở nên sợ hãi hơn, càng thụt lùi về sau. Thấy cô vô cùng kỳ lạ, quản gia Kim liền cau mày nhìn cô. Cháu gái à, sao vậy, cô vẫn không động tĩnh gì, khi thấy ông đặt tay lên vai mình cô liền sợ hãi tránh né. Bởi vì là người của Tống Mạnh đã nhiều năm nên ông cũng đoán được phần nào tâm tình của đứa trẻ này. Cháu cứ yên tâm, ta là người tốt tất nhiên sẽ không làm hại cháu đâu. Nếu không tin thì cháu cứ xem, ông bỗng nở nụ cười thật hiền, cháu xem có phải ta trông rất phúc hậu hay không? Câu nói của quản gia Kim cũng đã tác động đến Thiên Thiên. Đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn, vài giây sau liền gật đầu. Thế thì cháu có thể theo ta về nhà, được không? Ông kiên nhẫn mà khuyên. Nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối. Ông bất giác thở dài. Gia đình cháu đâu rồi? Ông hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng trắng trẻo xinh đẹp của Thiên Thiên, ông đoán chắc cô không thể nào là trẻ mồ côi được. Nhìn bộ đầm mắc tiền mà cô đang mặc, ông càng chắc chắn cô là tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó. Có thể cô đã gặp chuyện xấu gì đó, như bắt cóc chẳng hạn. Câu hỏi của quản gia Kim làm đứa trẻ bỗng dưng khóc to lên, cô khóc nức nở. Từ đêm ba mẹ cô mất, cô bị sốc đến mức chẳng thể nào khóc được, luôn giữ cảm giác sợ hãi trong lòng. Ấy vậy mà chỉ vì một câu hỏi của người này mà cô lại tuôn ra hết. Cháu đừng khóc, ông đau xót nhìn cô, thấy cô không ngừng khóc, ông ôm lấy cô an ủi. Ông giờ đây biết chắc rằng không phải cô bị bắt cóc mà gia đình cô đã có chuyện rồi. Thiên Thiên khi ấy rất ngạc nhiên với hành động của ông, nhưng cô cũng núp vào lòng ông mà khóc. Một lúc sau, quản gia Kim cũng đã bị mưa làm cho bị ướt. Sau khi cô ngừng khóc, ông mới buông cô ra. Cháu tên gì? Ba mẹ cháu tên gì? Ông tỏ vẻ hoài nghi. Dường như chiêu trò ôm an ủi của quản gia Kim đã có hiệu quả, Thiên Thiên lúc này đã bình tĩnh hơn, cũng đã mở lòng với ông nhiều hơn, cô thút thít trả lời. Cháu tên Lưu Thiên Ngọc, mẹ cháu là Hồ Thiên Đào, ba cháu là Lưu Tổng. Vậy là tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy cháu. Quản gia Kim bỗng dưng vui mừng, đứa trẻ khó hiểu nhìn ông. Thật ra người cứu cháu chính là ông chủ của ta Tống Mạnh. Mấy ngày nay, bọn ta đi tìm cháu khắp nơi, nhưng không ngờ cháu lại ở nơi này. Ông lại nói, cô nghi ngờ nhìn ông nhưng có một chút tin tưởng. Cô dù còn nhỏ nhưng đã rất thông minh và hiểu chuyện, thậm chí suy nghĩ y hệt như người trưởng thành, nên có thể phân biệt được ai là kẻ xấu. Nhìn quản gia Kim, từ nãy đến giờ ông luôn kiên nhẫn đối với cô. Nếu có người muốn bắt cô thì người đó không cần làm vậy, họ chỉ cần một phát súng là có thể hoàn thành được mục đích. Ôi trời, cháu là ai vậy? Sao lại ướt như thế thế kia? Mau vào đây đi kẻo bệnh. Bà Lữ hốt hoảng nhìn Thiên Thiên lo lắng, nháo nhào cho người đi lấy khăn. Thiên Thiên núp sau quản gia Kim, có chút rụt rè xen chút sợ hãi, hé mắt ra nhìn người con trai đứng trước mặt. Em mau tới đây, Tống Vinh Hiển tươi cười vẫy tay gọi cô tới chỗ mình. Nhưng cô vẫn nhìn anh với ánh mắt lạ lùng. Đúng lúc đó, quản gia Kim có việc cần phụ giúp bà Lữ nên để cô đứng đó một mình. Bỗng, Tống Vinh Hiển lấy chiếc khăn từ một hầu gái, nhanh tay phủ chiếc khăn lên tóc cô, lau tóc giúp cô. Bởi vì lúc đó Thiên Thiên chỉ mới 5 tuổi còn hắn đã 10 tuổi nên từ bên dưới cô có thể thấy rõ nụ cười của hắn. Nụ cười của hắn rất sáng, rất đẹp, nó khiến cô hoàn toàn đổ gục từ khi nhìn thấy hắn. Hành động của hắn rất nhẹ nhàng, nên cô cứ đứng yên để hắn lau tóc giúp mình. Từ phút giây đó, một bé gái chỉ vừa mới nhận thức được cuộc sống mà đã hoàn toàn cảm nhận được mùi vị của tình yêu. Kết thúc hồi tưởng, Thiên Thiên nhìn ra vườn hoa. Kể từ đó, Tống Vinh Hiển lúc nào cũng đối xử tốt với cô, luôn chăm sóc bảo vệ cô và cô cũng nhận ra cô càng ngày càng yêu hắn. Cô vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười của hắn khi ấy, nụ cười rực rỡ như nắng ban mai. Nhưng mà, nụ cười ấy đã biến mất hoàn toàn khi Tống Mạnh chết. Hắn trở nên lạnh lùng, tàn bạo và hung ác nhưng vẫn còn rất quan tâm đến cô. Cô cũng luôn ở bên cạnh hắn cho dù đã bị hắn từ chối lời tỏ tình đã 11 lần. Thiên Thiên bỗng trở nên buồn bã. Nhưng bây giờ những sự quan tâm đó của hắn đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm qua hắn đã có tình yêu mới, cô bây giờ trở về có thể nhận ra được sự lạnh lùng của hắn với mình. Dường như hành động ngu ngốc của cô năm xưa cùng với khoảng thời gian 2 năm này cũng đã đủ để xây nên một bức tường vô hình giữa họ. Chương 73, vậy bây giờ, con sẽ quay lại bên cạnh ông chủ sao? Quản gia Kim trong lòng lo lắng hỏi. Đúng vậy, Thiên Thiên không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu. Con sẽ không để mất anh ấy nữa. Vẻ mặt của cô lúc này vô cùng kiên định, giọng điệu có vẻ rất chắn chắn, dường như cô sẽ thực hiện được lời nói này của mình. Quản gia Kim nhìn đứa con gái của mình mà bất giác lo sợ. Ông biết rằng bây giờ Tống Vinh Hiển và Mỹ Huệ đang yêu nhau, làm sao mà cô có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn được chứ? Ông sợ cô sẽ bị làm cho đau khổ. Quản gia Kim đã bao nhiêu lần ngăn cản tình yêu của hai người họ, nhưng cuối cùng thì sao? Họ vẫn quyết định đến với nhau. Ông cũng biết ông chủ yêu cô hầu đó đến mức nào. Thậm chí hắn bỏ qua thân phận nghèo hèn của cô, không sợ điều gì đó sẽ phá hết cả sự nghiệp to lớn của hắn. Ông chủ yêu Mỹ Huệ đến mức dám đánh cược cả loen. Hắn đã bỏ mặc tất cả để đến với cô. Và lại trong 2 năm qua tình cảm của Tống Vinh Hiển đối với Thiên Ngọc đã dần phai nhạt. Vậy thì làm sao mà Thiên Thiên có thể kéo hắn về lại phía mình, để hắn yêu cô một lần nữa? Hắn đã không còn là người luôn quan tâm, bảo vệ cho cô nữa rồi. Ông lo lắng cho đứa con tội nghiệp này. Từ nhỏ đến nay, cô vẫn là người chịu nhiều thương đau nhất. Bà cứ yên tâm, con nhất định sẽ cướp anh ấy về. Cho dù anh ấy không yêu con nữa thì con vẫn sẽ cam lòng. Con sẽ không để anh ấy vì một đứa hầu gái mà đánh mất hết những gì mà Loan Bang đã xây dựng trong bao nhiêu năm nay. Như đọc được suy nghĩ của quản gia Kim, Thiên Thiên kiên quyết nói, ánh mắt cô vô cùng mạnh mẽ. Cô tình nguyện sẽ trở thành kẻ xấu xa, độc ác để có thể kéo Tống Vinh Hiển trở về bên mình. Cho dù cô sẽ làm những chuyện tàn nhẫn nhất cũng sẽ không để hắn phá hoại đi sự nghiệp. Trương Mỹ Huệ, tôi xin lỗi cô trước, tôi chắn chắn sẽ không để anh ấy vì cô mà tự làm mình trở thành kẻ thất bại đâu. Tôi nhất định sẽ kéo anh ấy quay về. Thiên Thiên nắm chặt hai bàn tay tuyên bố. Quản gia Kim rất bất ngờ với những lời của con gái mình. Thì ra cô đã biết ông chủ yêu người khác rồi sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu cô đã biết thì sẽ dễ dàng hơn. Giờ đây ông đã thay đổi suy nghĩ, ông hy vọng cô có thể thực hiện tốt lời nói của mình. Quản gia Kim và Thiên Thiên ở trong vườn hoa ôn lại chuyện năm xưa suốt cả buổi sáng mới chịu quay về lầu 3. Này hầu gái, dọn cơm đi. Vừa đặt chân lên lầu, Thiên Thiên lập tức xoa bụng kêu ca, vẻ mặt lộ hẳn vẻ kiêu căng. Cơm, xin lỗi, mình vẫn chưa nấu. Nghe tiếng cô, Mỹ Huệ liền chạy ra. Chưa có, Thiên Thiên tức giận quay sang Mỹ Huệ, thái độ rõ vẻ khó chịu nhìn cô. Tại sao giờ này vẫn chưa có cơm chứ? Cô biết tôi vẫn chưa ăn sáng mà. Cô muốn tôi chết đói sao? Không phải, Mỹ Huệ có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Thiên Thiên tức giận nên có chút giật mình. Tại sao cô ấy bỗng dưng nổi giận như thế chứ? Cô vẫn còn chưa giải thích gì cơ mà. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói bất ngờ vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng trên cầu thang. Ông chủ, quản gia Kim và Mỹ Huệ đồng thanh cúi chào khi Tống Vinh Hiển đi đến gần. Anh Hiển, tại sao anh lại có một cô hầu lười biếng vậy cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, thấy hắn, Thiên Thiên càng tỏ vẻ bực bội hơn. Đến giờ này mà vẫn chưa có cơm là sao? Thật sự cô ta có thể chăm sóc tốt cho anh không? Em nghĩ anh nên đuổi việc cô ta thì hơn. Không phải, Mỹ Huệ lập tức lên tiếng, liền quay sang Tống Vinh Hiển giải thích. Chỉ là trong tủ lạnh không còn thức ăn nên, vậy nên cô định bỏ đói ông chủ sao? Bây giờ đến cả quản gia Kim cũng hướng dao về phía cô. Tôi thật sự không có mà, tôi cũng đã xuống nhà bếp dưới để xin nguyên liệu nhưng không ngờ ở đó cũng không còn thứ gì cả. Tôi đang chuẩn bị để đi chợ. Mỹ Huệ oan ức biện bạch cho mình, cô làm sao mà có gan dám bỏ đói ông chủ chứ? Cho cô cả trăm cái mạng cũng không nỡ. Thôi được rồi, một câu nói vang lên khiến ba người đều cúi thấp đầu im lặng. Vậy thì em mau đi đi, Thiên Ngọc có vẻ đói bụng lắm rồi đấy. Hắn điềm tĩnh mà nói. Vâng, Mỹ Huệ nghe vậy thì nhanh chóng bỏ đi. Thiên Thiên không cam lòng nhìn theo bóng lưng của cô tức giận quay sang trừng mắt với người đàn ông ngồi bên cạnh. Tức chết, người đàn ông này sao lại thế này cơ chứ? Rõ ràng là cô ta sai. Thân là hầu gái cô ta biết rõ không nên để tủ lạnh trống. Thế thì bất cứ lúc nào chủ nhân đói đều có thể phục vụ. Anh sao lại tha cho cô ta? Rõ ràng là hầu gái tất nhiên phải hầu hạ tốt cho chủ. Cho dù thế nào đi chăng nữa, sao có thể giờ này vẫn chưa có cơm chứ? Cô ta thật sự muốn anh chết đói đây mà. Không sao đâu, anh vừa mới ngủ dậy nên vẫn chưa muốn ăn. Hắn cố gắng xoa dịu sự tức giận của cô. Anh giờ này mới ngủ dậy sao? Thiên Thiên bỗng dưng càng bực bội hơn nữa. Vậy thì cô ta càng nên chuẩn bị cơm sớm hơn. Người vừa ngủ dậy thường rất mau đói. Đúng là cô ta thật sự muốn bỏ đói anh mà. Này, nãy giờ anh thấy em mới là người muốn anh chết đấy. Tống Vinh Hiển nhếch miệng cười nhẹ. Thiên Thiên ngơ người một chút rồi hoảng hốt lấy tay che miệng. Thôi anh phải làm việc đây. Hắn đứng dậy định đi lên lầu thì bị cô nắm tay lại. Hắn tò mò nhìn cô. Anh có thể ở lại bên cạnh em một chút. Em muốn nói chuyện với anh. Ánh mắt Thiên Thiên thoáng chút buồn bã. Cho dù bây giờ cô đã có lại trí nhớ nhưng mà lại chẳng thể luôn ở bên cạnh hắn như ngày xưa. Lúc ở bệnh viện đúng là ngày nào hắn cũng ở phòng bệnh nhưng toàn bộ thời gian của hắn luôn gắn với công việc. Mỗi ngày cô nói chuyện với hắn cũng chỉ thoáng qua được 5 lần. Cảm giác quen thuộc đối với hắn đã hoàn toàn biến mất. Này, mỗi khi nói chuyện với nhau cô có cảm giác lòng mình nặng trĩu. Em muốn nói chuyện với anh thì lúc nào mà chẳng được. Quản gia Kim vừa mới về, em nên dành chút thời gian cho ông ấy. Hắn vừa nói vừa rút tay mình ra cười nhẹ rồi đi lên tầng. Thiên Thiên buồn bã nhìn theo bóng lưng của hắn. Hắn sao lại trở nên lạnh lùng với cô như vậy? Ngày xưa bất cứ chuyện gì cô muốn, hắn đều đồng ý với cô. Còn bây giờ nụ cười của hắn lại ngượng nghịu đến thế. Tại sao hắn xa cách với cô như vậy? Là vì cô hầu gái đó sao? Đúng rồi, tất cả vì cô ta. Thiên Thiên rũ rượi ngả lưng ra sau. Hắn yêu cô ta đến mức nào chứ? Thật sự hắn đã quên mất cô rồi sao? Cô nhìn lên trần nhà, nhớ lại những đêm ở bệnh viện. Hắn nhớ người yêu đến nỗi đêm nào cũng bỏ cô một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo để về biệt thự. Có một đêm Thiên Thiên đã lén đi theo Tống Vinh Hiển trở về biệt thự lúc nửa đêm. Khi thấy cảnh tượng hắn nắm tay Mỹ Huệ đang ngủ, âu yếm hôn cô, nhìn cô đầy yêu thương, lòng Thiên Thiên lúc ấy đau nhói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, dù biết đêm nào hắn cũng đi nhưng mà cô vẫn im lặng không nói gì. Cô sợ khi nói ra rồi, hắn sẽ dễ dàng yên tâm mà rời bỏ cô hơn. Cách chương.